Khí vũ trụ, chương 426, muốn có qua có lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 426, muốn có qua có lại thu hồi thần niệm. Lam Tiểu Bố do dự một chút, hắn hay vẫn là quyết định ở chỗ này độ kiếp bước vào thiên tôn cảnh. Vô luận cái này tiên vực có nhiều quỷ dị, hắn hiện tại cũng không thể đi dựa theo hắn trông thấy, cái này tiên vực giống như có lẽ đã không ai loại. Không, mà ngay cả động vật cùng yêu thú cũng không có một chỉ. Cái này tiên vực sừng sững tại mênh mông trong tiên giới, chẳng lẽ không có cùng hắn nhân lộ qua sao? Hiển nhiên khả năng không lớn, đã có người đi ngang qua cái kia đi ngang qua cái này tiên vực người đi nơi nào? Đã đi ra, khả năng này tại Lam Tiểu Bố xem ra cũng không lớn. Cho nên đối với Lam Tiểu Bố mà nói, hắn đã đến rồi, không thể hiện tại ly khai. Coi như là phải ly khai, hắn cũng muốn tấn cấp đến tiên tôn nói sau. Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí tiên trận, nếu như là tầm thường độ kiếp, hắn tối đa chỉ là bố trí một cái phòng ngự tiên trận, bất quá vì vậy tiên vực quá mức quỷ dị, Lam Tiểu Bố ngoại trừ bố trí một cái phòng ngự tiên trận bên ngoài còn bố trí một cái khốn sát tiên trận. Năm đầu thượng phẩm tiên linh mạch bị Lam Tiểu Bố ném ra đến, một cái cửu cấp tụ linh tiên trận cũng bị bố trí lên. Tại đây trống trải hào không một người hoang dã bên trong, Lam Tiểu Bố không có bố trí ẩn nặc tiên trận không có công kích công năng, bố trí không bố trí đều đồng dạng. Phải có nhìn chằm chằm vào hắn, đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Tại chính mình tiên trong trận, Lam Tiểu Bố không hề cố kỵ vận chuyển trường sinh quyết, bắt đầu trùng kích tiên tôn cảnh giới. Nồng đậm tiên linh nguyên xoắn tới, hoặc là Lam Tiểu Bố tấn cấp tiên tôn nghĩ cách quá mức mãnh liệt cũng hoặc là Lam Tiểu Bố đã ở vào tấn cấp tiên tôn biên giới. Đường trường sinh quyết vận chuyển tới cái thứ năm chu thiên thời điểm tiên tôn cảnh giới tu vi gông cùng xiềng xích đã bị Lam Tiểu Bố phốc bắt được. Tại không có dùng bất luận cái gì tấn cấp đan dược dưới tình huống, Lam Tiểu Bố trực tiếp mượn nhờ trường sinh quyết xoáy lên tiên nguyên trùng kích tiên tôn gông cùng xiềng xích. Dựa theo Lam Tiểu Bố nghĩ cách hắn tuy nhiên tại tiên vương cảnh giới dừng lại thời gian rất dài, cái kia cũng chỉ là tương đối chính hắn mà nói. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, hắn tốc độ tu luyện đã là phi thường thật nhanh rồi. Cho nên hiện tại muốn trùng kích tiên tôn ít nhất cần nhiều đến mấy lần, thậm chí có khả năng muốn nhờ tôn ý đan. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là tại hắn phốc bắt được tiên tôn gông cùng xiềng xích về sau, trường sinh quyết chỉ là trùng kích một lần, huyền tôn gông cùng xiềng xích mà bắt đầu rung rung, lôi minh chi âm hưởng lên, sau một khắc từng đạo vừa thô vừa to lôi hồ tựu ầm ầm mà xuống. Lam Tiểu Bố là một cái luyện thể cường giả, độ kiếp với hắn mà nói cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình, hắn thậm chí không có mượn nhờ bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo, bất tử quyết vận chuyển hạ chuẩn bị ngạnh kháng lôi hồ. Rầm rầm rầm, chín đạo vừa thô vừa to lôi hồ liên tiếp oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, đem Lam Tiểu Bố quần áo toàn bộ xé rách. Cũng bởi vì bất tử quyết vận chuyển oanh tại Lam Tiểu Bố trên người lôi hồ bị chuyển hóa làm tinh khiết lôi nguyên, sau đó cùng nồng đậm tiên linh nguyên cùng một chỗ tại trường sinh quyết chu thiên phía dưới tiếp tục trùng kích tiên tôn gông cùng xiềng xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luồng thứ nhất lôi hồ về sau, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được tiên tôn gông cùng xiềng xích đã bị oanh mở một đạo khe hở. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị nghênh đón đợt thứ hai lôi kiếp cung thời điểm, một điểm màu đen mịt mờ bóng mờ theo lôi hồ thẩm thấu tiến vào hắn trong thức hải. Lam Tiểu Bố kinh hãi, hắn độ kiếp không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ có loại này quỷ dị tràng cảnh. Chẳng lẽ tại đây lôi kiếp có tạp chất, bất quá chỉ là ngay lập tức thời gian, Lam Tiểu Bố sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn bị người ám toán, có người muốn nhờ hắn độ kiếp thời điểm thẩm thấu tiến hắn thức hải. Dưới bình thường tình huống, độ tiên tôn lôi kiếp ai hội chú ý sự tình khác. Nhất chú ý chỉ sợ là hạ một lớp lôi kiếp cung có mạnh hay không, có thể hay không ngăn cản đi qua. Bởi vì loại vật này, một điểm không cẩn thận sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này một tia nhàn nhạt mịt mờ khí thức rất nhanh sẽ dung nhập trong thức hải, chờ độ kiếp hoàn tất về sau, muốn chú ý cũng tìm không thấy rồi. Đáng tiếc chính là gặp Lam Tiểu Bố là một cái luyện thể cường giả, hắn hấp thu đúng là lôi nguyên. Cái này luồng thứ nhất lôi kiếp cung với hắn mà nói, thật đúng là không tính là cái gì cường độ. Hắn thậm chí liền một nửa tinh lực đều không có lấy ra, dù là cái kia màu đen bóng mờ lại mịt mờ cũng đừng muốn chạy trốn qua cảm giác của hắn. Bầu trời đợt thứ hai cùng đợt thứ ba lôi hồ đã ở uốn nhưỡng, lập tức ầm ầm rơi xuống. Lam Tiểu Bố vẫn là mặc cho cái này lưỡng sóng lôi hồ rơi tại trên người mình, một bên vận chuyển trường sinh quyết cùng bất tử quyết, đồng thời tại trong thức hải dùng thần niệm trận văn vây khốn điểm này màu đen mịt mờ khí tức. Muốn tại trên người hắn động tay chân, Lam Tiểu Bố nhớ kỹ thu này. Người này nhất định là một cái lôi linh nguyên tu sĩ, bởi vì cái kia một điểm mịt mờ niệm nhớ là mượn nhờ lôi kiếp cung bám vào tại trên người hắn. Nếu như là bình thường tu sĩ, tại Lôi Kiếp Cung trước mặt sợ là không có cơ hội đối với hắn ra tay. Thứ hai, thứ ba gầy Lôi Kiếp Cung chỉ là đem Lam Tiểu Bố ra thịt xé rách, lại làm cho Lam Tiểu Bố quanh thân khí tức càng lúc càng cường hãn. Thứ tư, sóng Lôi Kiếp Cung rơi xuống về sau, Lam Tiểu Bố mượn nhờ Trường Sinh Quyết triệt để vạch tìm tòi tiên tôn cảnh giới. Tại xé mở tiên tôn cảnh giới đồng thời, thứ năm sóng cùng đợt thứ sáu Lôi Kiếp Cung rơi xuống. Giờ phút này Lam Tiểu Bố thức hải điên cuồng mở rộng, chung quanh tiên linh nguyên cùng lôi nguyên tức thì bị hắn như cự kình hấp nước cuốn đi. Mấy cái tiên linh mạch thậm chí lấy mắt thường xem gặp tốc độ thu nhỏ lại, mà Lam Tiểu Bố tu vi cấp tốc dâng lên. Đường thứ 8 sóng Lôi Kiếp Cung rơi xuống về sau, Lam Tiểu Bố tu vi triệt để vững chắc tại tiên tôn một tầng cảnh giới, hắn thậm chí không cần phải nữa tốn đi vững chắc thực lực. Thần niệm mở rộng đi ra ngoài, Lam Tiểu Bố lại tiện tay cuốn thoáng một phát, cường hãn tiên nguyên khí tức làm cho hắn cảm giác được mình có thể đem một phương không gian bắt lại. Nếu như hiện tại làm cho hắn đối phó Bái Huyên, coi như là Bái Huyên có phụ cốt cũng đừng muốn cho chỗ hắn tại nguy hiểm chi cảnh. Trong thức hải cái kia mịt mờ ấn ký Lam Tiểu Bố không có động muốn ám toán hắn, vậy thì phải có chờ hắn ám toán trở về giác ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, có lẽ là bởi vì hắn lôi kiếp, không gian chung quanh tựa hồ nhiều đi một tí sinh cơ khí tức. Nhìn lại xa xa cái kia một người đều không có tiên thành, Lam Tiểu Bố nghĩ đến, hắn là đi trước tịch thần cốc hay vẫn là trước đi xem cái này tiên thành. Cái này tiên thành một người đều không có, hiển nhiên không lớn bình thường. Còn có trước khi hắn độ kiếp thời điểm, bị đột nhiên ám toán, cũng là có chút ít quỷ gì. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền quyết định đi trước tịch thần cốc. Cái này tiên vực thiên địa quy tắc rõ ràng mạnh hơn so với ngũ vũ tiên giới, đã mạnh hơn ngũ vũ tiên giới, thì có tiên đế cường giả. Có tiên đế cường giả cái kia một cái tiên vực dùng ức kế miệng người vì cái gì đã không có. Hắn trận đạo tuy nhiên coi như là có thể tu vi cũng chỉ là tiên tôn mà thôi. Huống hồ hắn hiện tại còn không biết là chuyện gì xảy ra, coi như là phải tìm nguyên nhân cũng muốn trước đem tịch thần cốc tiêu diệt nói sau. Tịch thần cốc lại bất đồng tại tầm thường địa phương, nếu như hắn không đi trước tiêu diệt tịch thần cốc chờ tịch thần cốc tiêu diệt ngũ vũ tiên giới, hắn hối hận cũng không kịp. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Lam Tiểu Bố đơn giản thu thập thoáng một phát, sau đó tế ra phong loan, hắn ý định trước ly khai cái này tiên vực. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu ngừng phong loan, hắn phát hiện cái này tiên vực hộ trận rõ ràng khép lại rồi, nói cách khác hắn hiện tại căn bản là đi không hết. Cái đó và lúc trước hắn suy đoán đồng dạng, nói cách khác đến có thể, đi cũng đừng nghĩ rồi. Đi không hết là không thể nào, cái này hộ giới đại trận cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là một cái cửu cấp tiên trận mà thôi. Một cái cửu cấp tiên trận muốn vây khốn hắn cái này đã vượt qua cửu cấp tiên trận đế trận đạo cường giả cái kia tuyệt không khả năng. Muốn hay không đánh vỡ cái này hộ giới đại trận, Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, nghĩ xong truyền đến một hồi kêu gọi, hiển nhiên là trong thức hải cái kia một điểm ấn ký kêu gọi. Lam Tiểu Bố cười lạnh, đây là cho là hắn bị khống chế a, đã không có ý định làm cho hắn hiện tại đi, vậy thì đi xem. Cùng hắn công kích cái này hộ giới tiên trận thời điểm bị đối phó, còn không bằng chứa bị khống chế, sau đó cũng tới ám toán đối phương thoáng một phát. Nếu là ám toán, vậy thì muốn có qua có lại. Lam Tiểu Bố vốn là đờ đẫn tại nguyên chỗ khắc một cái hư không truyền tống trận, sau đó cùng lấy cái này kêu gọi một đường đi qua. Dựa theo Lam Tiểu Bố suy đoán, đối phương có lẽ đang ở đó cái không có một bóng người tiên thành bên trong. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là kêu gọi làm cho hắn đi phương vị dĩ nhiên là cùng tiên thành phương hướng ngược nhau. Nếu như không phải là vì biểu hiện ra bản thân bị khống chế ở bộ dạng, Lam Tiểu Bố thật muốn tế ra phong loan phi hành pháp bảo, nói như vậy cũng nhanh một chút miễn cho trên đường chậm trễ thời gian. Chỉ là đi lại một nén nhang thời gian không đến, tiếng kêu lần nữa truyền đến Lam Tiểu Bố ý niệm bên trong tế ra nhanh nhất phi hành pháp bảo, sau đó tranh thủ thời gian đi qua. Lam Tiểu Bố cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nếu như không cho hắn tế ra pháp bảo, hắn thật đúng là không tốt tế ra pháp bảo, hiện tại đối phương khống chế làm cho hắn tế ra pháp bảo, cái kia còn có cái gì khách khí hay sao? Phong loan tế ra tốc độ so cực phẩm phi hành tiên khí nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố trong nội tâm sát cơ càng ngày càng cường thịnh, phong loan tốc độ thật nhanh, dọc theo con đường này hắn gặp một cái phường thị, hai nhà tông môn còn có thứ hai tiên thành. Đều không ngoại lệ, những địa phương này toàn bộ là một người đều không có, tất cả mọi người biến mất không thấy. Một ngày về sau, phong loan đứng tại một cái cự đại tiên thành bên ngoài trên quảng trường. Dựa theo nhắc nhở, Lam Tiểu Bố thu hồi phong loan, cứ việc ánh mắt của hắn đờ đẫn, hắn xem rất rõ ràng. Trước mắt cái này tiên thành, Lôi Ngọc tiên thành. Tiên thành giống nhau là một người đều không có tiến vào tiên thành về sau, một đầu rộng rãi đại đạo một mực kéo dài đến xa xa. Lam tiểu bố dọc theo cái này đầu rộng rãi đại đạo, đi đến cuối cùng sau Lam tiểu bố lần nữa nhìn thấy một cái quảng trường, ngoài sân rộng vây còn có một loạt chữ to, Lôi La Tiên Đình quảng trường. Nguyên lai đây là Lôi La Tiên vực chỗ tiên đình A, quảng trường cuối cùng hẳn là Lôi La Tiên Đình vương điện, cái kia kêu gọi Lam tiểu bố thanh âm rõ ràng cho thấy làm cho Lam tiểu bố tiến về vương điện phương hướng. Lam tiểu bố đờ đẫn đi lên phía trước, hắn hiện tại ngược lại là muốn biết người này rốt cuộc là cái gì biến, nếu như cái này một cái tiên vực người là thằng này giết chết, thằng này tàn nhẫn cùng ác độc sẽ không so tịch thần cốc chênh lệch, chỉ có điều Lam tiểu bố đi vô cùng chậm, hắn một đường đi một đường khắc các loại hư không trận văn. Thực lực đối phương có lẽ không kém, dù là hắn bây giờ là tiên tôn một tầng, thực lực y nguyên không cao. Lam tiểu bố tại đi đến một nửa thời điểm, trong đầu lần nữa truyền đến thanh âm. Xuống, đi xuống, Lam tiểu bố trong nội tâm nao nao, đi xuống. Hắn tại quảng trường chính giữa, khắp nơi đều là ngọc thạch phố lên, như thế nào đi xuống đi, độn thổ. Cũng may Lam tiểu bố biết rõ chính mình ở vào cái gì hoàn cảnh, cho nên cho dù là lại nghe được đi xuống, cũng là mặt không biểu tình, hai mắt đờ đẫn. Lập tức tiền phương của hắn thực xuất hiện một cái lối đi này đột một xuất hiện tại hình thành trong sân rộng gian, một mực đi thông sâu trong lòng đất. Cách chương.